9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 770, quyền giám hộ. Góc truyện audio.com. Chấm. Lý Mộc Tháp Lưu Cảm Đông liếc nhìn luật sư phía sau. Anh nói cho anh ta biết đi. Luật sư rất chuyên nghiệp nói lại cho Long Anh Vũ một đoạn định nghĩa pháp lý và các tiêu chuẩn tuyên án cho hành vi của anh ta. Đến lúc này, Long Anh Vũ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Anh ta hỏi Lưu Cảm Đông. Lưu Cảm Đông đau đầu nhìn anh ta. Anh trở về xin lỗi vợ chồng Lục Khải Vũ. Sau đó cầu xin họ tha thứ. Có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Tôi xin lỗi họ, cầu xin họ tha thứ. Không thể nào, vậy tôi thà ngồi tù còn hơn. Lúc này, mặt Long Anh Vũ đã biến sắc. Vậy nên giải thích như thế nào với cô chủ? Lưu Cảm Đông hỏi. Long Anh Vũ suy nghĩ một lúc. Anh trở về trước đi. Ngày mai tôi sẽ tự mình giải thích với cô ta. Lưu Cảm Đông bất lực. Đành phải lái xe về nhận lệnh Long Minh Huệ. Sau khi Long Minh Huệ biết chuyện, liền ở trong biệt thự mắng Long Anh Vũ. Bên này, sau khi Long Anh Vũ trở về tiểu khu Bích Thủy, lập tức tìm Đại Long Vương. Đặt cho tôi một vé đi châu Âu tối nay. Anh ta nhanh chóng thu dọn hành lý. Nhìn thấy dáng vẻ phải bắt anh ta vào tù của Lục Khải Vũ. Anh ta sẽ không dại dột chờ cảnh sát đến bắt mình đâu. Đại Long Vương hơi sửng sốt. Cậu chủ, kế hoạch của chúng ta thì sao? Long Anh Vũ ngồi xuống sofa. Tiến độ bên cảnh sát bây giờ thế nào? Tôi đã lặng lẽ giao Lý Mẫn cho cảnh sát hình sự phụ trách vụ án. Cảnh sát đã thu được bằng chứng kết luận. Ước tính cô chủ sẽ bị bắt trong vòng 3 ngày. Theo luật của Hà Thành, cô chủ phải chịu trách nhiệm cho rất nhiều tính mạng. Chắc chắn sẽ bị kết án tử hình. Được, tốt lắm. Sau khi tôi rời đi, anh ở lại trong nước trước. Hành động theo kế hoạch. Chỉ cần Long Minh Huệ và Sở Dịch chết thì sẽ không ai biết được bí mật của tôi nữa. Tôi sẽ là cháu trai chân chính của nhà họ Mộ. Sự đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt của Long Anh Vũ. Chỉ cần có nhà họ Mộ làm hậu thuẫn, Long Anh Vũ sẽ có khả năng khiêu chiến với Lục Khải Vũ. Cho dù Hân Hy có không yêu anh ta, thì anh ta cũng sẽ giành lấy cô và giam cầm cô ở bên mình. Vậy còn quyền giám hộ của Lý Mộc Tháp thì sao? Đại Long Vương hỏi. Hừm, Lục Khải Vũ muốn con trai trở về. Vậy thì cứ để anh ta toại nguyện. Đem tất cả những tập tài liệu đó sang đây để tôi đốt đi. Để tôi xem Lục Khải Vũ đến thì sẽ làm như thế nào. Long Anh Vũ lúc này hoàn toàn không còn tỉnh táo. Nhưng anh ta nói xong. Đợi hồi lâu vẫn không thấy Đại Long Vương mang tài liệu đến. Anh ta hơi khó hiểu. Sao anh không mang tài liệu đến cho tôi? Đại Long Vương lâm nhẹ thở dài. Tất cả tài liệu về quyền giám hộ của Lý Mộc Tháp đều đã giao cho luật sư. Tôi vừa mới hỏi thăm. Anh ta đã giao hết tài liệu cho cô chủ rồi. Đưa cho Long Minh Huệ rồi. Hừ, người chị gái này của tôi cũng thật mưu mô. Không cần nữa, tôi về châu Âu trước. Chuyện còn lại giao cho anh toàn quyền xử lý. Sau khi Long Anh Vũ đã giao phó hết mọi chuyện, 8 giờ tối hôm đó, anh ta bí mật lên máy bay đi châu Âu. Khi Lục Khải Vũ và những người khác phát hiện ra, anh ta đã đặt chân đến vùng đất thuộc châu Âu rồi. Lục Khải Vũ tức giận, trực tiếp ném tập tài liệu trong tay. Chết tiệt, anh thực sự đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Long Anh Vũ. Cách chương.